Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 371, cái dương của câm điếc. Converter, Dark Hero, trong Thái Bạch Sơn chúng ta bảo vật đào được. Vậy mà như thế kinh người. Thái Bạch kiếm phái cơ hồ tất cả mọi người tại hướng ngoài núi bỏ chạy. Nhưng mà Thái Bạch kiếm phái ba vị trưởng lão không lùi mà tiến tới. Hướng đỉnh núi miệng núi lửa chạy đi, nghiêm nghị kêu lên, đây là thiên ma giáo chủ thu không đi trên núi bảo vật. Cố ý muốn bỏ lại chúng ta, hắn tốt độc chiếm, tất cả mọi người không muốn đi. Lại có một vị lão ẩu kêu lên, đây là tổ sư hiển linh, lớn mạnh ta Thái Bạch kiếm phái, đem trong Thái Bạch Sơn bảo vật ban cho chúng ta Thái Bạch kiếm phái. Ta Thái Bạch đại hưng hiện ra. Trời có mắt rồi, một vị tóc trắng xóa trưởng lão ngửa mặt lên trời thở dài. Cao giọng nói, ta Thái Bạch kiếm phái khai sơn tổ sư nói qua nơi này là Long Hưng chi địa. Chắc chắn đại phú đại quý, bây giờ quả nhiên ứng nghiệm. Các đệ tử nghe lệnh, hôm nay chính là ngày ta Thái Bạch kiếm phái lên như diều gặp gió. Siêu Việt ba đại thánh địa, đều trở về. Đồng loạt ra tay, hàng phục bảo bối này. Rất nhiều Thái Bạch kiếm phái đệ tử nghe vậy, vội vàng dừng bước, không còn đào tẩu, mà là quay trở lại. Thái Bạch kiếm phái lúc đầu liền không có bao nhiêu người. Một vị trưởng giáo, đi kinh thành cáo ngự trạng, lưu tại trên núi còn có ba vị trưởng lão, hơn 10 vị trung tầng, phụ trách dạy bảo trên dưới 100 vị đệ tử. Giờ phút này kiếm phái đa số người đều lựa chọn lưu lại. Sẽ được đánh bay hộp kiếm thu hồi. Từng thanh hộp kiếm màu đen đông đông đông rơi vào sắp sụp đổ Thái Bạch Sơn các nơi. Cao tới mấy trượng to lớn hộp kiếm. Nắp hộp mở ra. Lập tức vô số phi kiếm giống như là từng đạo trường hà từ trong hộp kiếm bay ra. Giữa không trung, Tần Mục chân đạp song long. Song long phát lực phi nước đại, mặt khác rất nhiều giao long nương theo tả hữu, ôm lấy hắn hướng nơi xa bay đi. Tần Mục quay đầu nhìn lại, đã thấy Thái Bạch Sơn trên không phi kiếm thành mây, mũi kiếm hướng phía dưới, đột nhiên hướng ngay tại trong miệng núi lửa phún trào kích xạ mà đi. Tần Mục trố mắt, vội vàng cao giọng quát, các ngươi còn không đi, muốn chết sao? Đỉnh núi, kiếm phái ba vị trưởng lão cùng nhau cười lạnh, muốn gạt chúng ta đi, chính ngươi độc chiếm bảo vật. Thiên ma giáo chủ quả nhiên tâm địa xấu đáng sợ, nếu như chúng ta không biết Thái Bạch Sơn chính là Long Hưng chi địa. Vẫn còn muốn bị ngươi lừa gạt, Tần Mục hít một tiếng, gào thét mà đi, Thái Bạch Sơn mạch xây dựng ở trên long nhãn của long mạch. Bất quá long mạch này lại là chân long chi chủ phụ thuộc long mạch. Không những không phải Long Hưng chi địa, hay là đoạt vận chi địa, Thái Bạch kiếm phái bị long mạch cướp đoạt khí vận nhiều năm như vậy. Đoán chừng là khí số đã hết. Tần Mục thầm nghĩ, cũng may kiếm phái này chỉ có trên dưới 100 người. Không có tạo thành rất lớn tai kiếp, hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây. Thái Bạch Sơn liền âm vang nổ tung, lớn như vậy một tòa đại hỏa sơn, như vậy chia năm xẻ bảy, núi lửa nổ tung trong nháy mắt, bách hạp kiếm trận trực tiếp sụp đổ tan rã, vô số phi kiếm giữa trời tan rã, hóa thành nước thép, những đệ tử Thái Bạch kiếm phái kia hừ cũng chưa từng hừ một tiếng liền bị khí hóa bốc hơi. Ba vị kiếm phái trưởng lão tu vi hay là cực cao. Nhưng ở lực lượng kinh khủng này trước mặt cũng là không có đất dụng võ chút nào. Bị chấn động đến thổ huyết, ngã xuống bay ra, bị nóng chảy phi kiếm biến thành nước thép xen lẫn đang đổ nát trong núi đá ở giữa. Sau phi kiếm tốc độ nhanh hơn hướng bọn hắn phóng tới. Ba vị trưởng lão sắc mặt tuyệt vọng, những nước thép này sẽ đem bọn hắn xuyên thủng, tuyệt bọn hắn hết thảy sinh cơ. Sau đó bọn hắn thấy được một cái quái vật khổng lồ từ trong Thái Bạch Sơn sụp đổ từ từ đứng lên. Làm thiên ma giáo chủ, hắn vậy mà không có gạt chúng ta. Trong núi thật có một cái to con. Ba vị trưởng lão ngẩng đầu. Tôn thần ma vô cùng cường tráng này chậm rãi đứng người lên. Dưới chân hai đầu thật dài thương long cùng xích long phát ra kinh thiên động địa gào thét. Suy suy suy, ba vị trưởng lão nhục thân sụp đổ. So nóng chảy phi kiếm nước thép bắn thành cái sàng. Thi thể cùng sụp đổ tan rã, Thái Bạch Sơn loạn thạch cùng một chỗ rơi xuống. Tính cả mặt khác, Thái Bạch kiếm phái đệ tử cùng một chỗ bị chôn thật sâu mai táng. Thái Bạch Sơn tổ sư, nguyên bản liền không nên đem kiếm phái tuyển ở chỗ này. Giờ phút này Hoạn Long Quân thân thể so lúc trước lớn mấy chục lần. Nhục thân như là đại long quay quanh, cơ bắp từng cục, lợi chảo khấu chặt phía dưới hai đầu đại long. Hai đầu đại long lao vùn vụt, đằng vân giá vũ. Chở hắn hướng Tần Mục phương hướng đuổi theo, nhưng gặp không trung không thấy Tần Mục bóng dáng. Bên cạnh hắn còn có mấy đầu giao long treo ở chân lỗ tai của hắn, tiến vào trong quần áo thăm dò lộ đuôi. Những giao long này là hắn lưu lại để mà trợ hắn thu lấy luyện hóa long xào, bởi vậy hắn có thể nhanh như vậy đem long xào luyện hóa. Hoạn Long Quân khí diễm ngập trời. Nhìn bốn bề một chút, vẫn là không có nhìn thấy Tần Mục, đưa tay lật một cái, lấy ra một vật bằng ngọc lớn cỡ cái bàn, cười lạnh nói, vật nhỏ, ngươi trốn được sao? Đáy của vật bằng ngọc này, giống như là một cái bàn tròn lớn, bị cắt rất là vuông vức, nhưng là trên mặt bàn lại là một nửa hình tròn mái vòm. Dưới mái vòm mặt đất chia làm 9 tầng. Mỗi một tầng đều có thật nhiều xen kẽ như răng lược ngọc trụ răng ngà. Đến tầng thứ 9 xuất hiện một cái hình khuyên lỗ khảm. Thiếu một cái lỗ hổng. Đây chính là chân long chi chủ long xào. Lúc trước Tần Mục đi vào trong long xào lúc. Long xào những bộ vị khác đều bị dìm ngập tại trong nham tương nóng hồi. Hiện ra ở trước mặt bọn họ chính là một góc của băng sơn. Hoạn Long Quân cũng là hao phí rất đại lực khí, mới đưa long xào này từ lòng đất đào ra, tiến hành luyện hóa, lúc này mới có thể đem long xào mang đi. Hoạn Long Quân thôi động ngọc chất long xào, mượn nhờ long xào để phán đoán Tần Mục phương vị, nhưng mà Tần Mục lại phảng phất biến mất đồng dạng, cho dù là long xào cũng vô pháp cùng chân long chi chủ lẫn nhau cảm ứng. Hoạn Long Quân kinh ngạc, tăng lớn pháp lực, lần nữa thôi động long xào, vẫn là không có cảm ứng được Tần Mục đeo đế điệp phương vị. Hắn đem chân long chi chủ ẩn nấp rồi. Không, không, vô luận giấu ở nơi nào, cũng không có khả năng ngăn cách chân long chi chủ cùng long xào cảm ứng. Hắn liên tục thôi động long xào, vẫn là không cách nào cảm ứng được Tần Mục vị trí. Hoạn Long Quân cái chán toát ra từng khỏa mồ hôi. Tần Mục bắt cóc hắn mười mấy con rồng. Những giao long này đều cực kỳ cường đại. Ngự long môn long vương đầu kia hồng giao tại hắn nuôi dưỡng giao long trước mặt còn tính là tiểu hài tử. Những giao long kia là hắn dùng suốt đời tâm huyết nuôi lớn. Mỗi một đầu chiến lực đều cực kỳ kinh người. Nếu rơi vào tay Tần Mục bắt cóc, tổn thất tự nhiên không cần phải nói, lại thêm hắn mục đích của chuyến này chính là vì tìm được Duyên Khang quốc chủ Long Mạch. Chủ Long Mạch không diệt trừ mà nói, có gì mặt mũi trở lại thượng thương? Xem ra khi lấy ra ta Kim Long Vạc, làm phép tìm được ta mấy con rồng kia. Hoạn Long Quân lấy tay sờ về phía Thao Thiết Đài, lại sờ soạng cái không, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Hắn đem chính mình Thao Thiết Đại giao cho Tần Mục, để Tần Mục luyện đan nuôi rồng. Bây giờ tự nhiên là ở trong tay Tần Mục. Hắn Kim Long Vạc chính là thả trong Thao Thiết Đại. Tiểu tử chất phác này, Hoạn Long Quân răng mài đến khanh khách chi chi rung động. Trong miệng răng nhọn ma sát thậm chí bắn ra từng chuỗi ánh lửa. Gặp lại người đến một mặt thật thà. Ta nhất định phải trước đem nó chém thành muôn mảnh. Ngươi cho rằng ngươi lấy đi ta Thao Thiết Đại, ta liền tìm không được ngươi rồi. Ngươi quá đơn thuần. Hoạn Long Quân đưa tay, từ trên đầu Thu Hạo một nắm lớn tóc. Tóc của hắn là quan xoắn, mỗi một cây tóc đều là quanh co khúc khuỷu, không có một cây là thẳng. Không chỉ có như vậy, tóc của hắn còn có chạc cây, mỗi sợi tóc đều có bốn cái chạc cây, phân tán tại tóc trung ương hai cái bộ vị, mà lại tóc từ trong chân lông rút ra lúc, sợi tóc chỗ phát ra ngáp thanh âm, giống như là từng đầu ấu long hé miệng hà hơi, còn buồn ngủ. Hoạn Long Quân trong miệng nói lẩm bẩm. Sau một lúc lâu, đón lòng bàn tay tóc quan thổi ngụm khí, chỉ gặp những tóc này từ hắn lòng bàn tay phiêu khởi, bay ở không trung vậy mà sống lại, rơi xuống đất hóa thành từng đầu tiểu long. Những tiểu long này đón gió mà lớn dần, trong khoảnh khắc liền trưởng thành dài 2-3 trượng ngắn màu đen giao long, mảnh thân thể mảnh chân, mảnh cổ, tứ chi gầy cao, đầy khắp núi đồi chạy như điên. Ngươi không trên không trung, liền chạy không xa. Hoạn Long Quân sắc mặt âm tình bất định, lại từ trên đầu giật xuống một thanh tóc, bắt trước làm theo, tính ra hàng trăm eo nhỏ hắc giao hướng nơi xa bay đi. Hắn liên tục kéo mấy cái, mang trên đầu tóc cơ hồ lột sạch, lúc này mới dừng tay. Mấy ngàn đầu hắc giao tốc độ cực nhanh, mỗi đầu hắc giao phụ trách một dặm phương viên, rất nhanh liền hình thành một cái rộng chừng mấy ngàn dặm tìm kiếm đường đi, hướng về phía trước lục lọi. Những hắc giao này biết ngửi ngửi long khí, cho dù Tần Mục đem đế điệp giấu cỡ nào kín cũng là vô dụng, chỉ cần bên cạnh hắn còn có giao long, còn có long kỳ lân, liền sẽ bị những hắc giao này ngửi được mùi, tìm được tung tích của hắn. Chưa bao giờ có người dám dạng này gạt ta. Tìm được ngươi, ta muốn để ngươi muốn chết cũng chết không được. Giang Âm Quận, Tần Mục nhìn một chút chiếc giường gỗ kia, vẫn còn có chút không quá yên tâm. Nói, đế điệp để ở chỗ này, thật sự có thể giấu giếm được Hoạn Long Quân. Hoạn Long Quân lấy đi long xào, đế điệp chính là trong long xào thai nghén chân long chi chủ. Rất là linh dị, dẫn theo dương gỗ chính là một cái cường tráng lão nhân. Đầy mặt gió sương, phất phất tay thế, nhếch miệng cười cười, trong mồm không có đầu lưỡi. Tần Mục gật đầu nói, ta biết, ta làm sao dám hoài nghi câm điếc ra ra bản sự. Ta chính là lo lắng vạn nhất cái dương che đậy không được long xào cảm ứng, Hoạn Long Quân sẽ tìm tới. Hoạn Long Quân là thượng thương thần, nuôi một tay tốt rồng, cực kỳ lợi hại. Vừa rồi, hắn đào mệnh trên đường gặp một chiếc thuyền bạc xẹt qua giữa trời, như là màu bạc phi toa, vội vàng kêu một tiếng câm điếc ra ra. Sau đó liền gặp thuyền bạc bay trở về. Câm điếc quả nhiên tại trong thuyền. Tần Mục phi tốc hướng hắn giải thích một phen, câm điếc liền thu phi thuyền. Phi thuyền biến thành một đống ngân hoàn rơi vào trong dương gỗ, để hắn đem đế điệp cũng đặt ở trong dương. A, câm điếc hững hờ nói, câm điếc ra ra, người tuyệt đối không nên coi thường hắn. Tần Mục sắc mặt ngưng trọng, cảm thấy câm điếc có chút khinh địch, nói, đúng rồi, thôn trưởng nói ngươi đuổi theo một chiếc thuyền. Cái gì thuyền? Đuổi kịp không có. Ta cũng gặp phải một chiếc thuyền, còn tại trên thuyền gặp được cha ta. Câm điếc nụ cười trên mặt biến mất, có chút uể oải, dẫn theo dương gỗ đi thẳng về phía trước. Tần Mục vội vàng đuổi theo hắn, nói, câm điếc ra ra không có tìm được chiếc thuyền kia. Câm điếc hay là ủ rũ, khoa tay một phen, là ý nói chiếc thuyền kia đi hắn không đi được thế giới. Hắn bị thế giới kia cường giả đánh trở về. Sau một lúc lâu, đột nhiên một cái vừa mừng vừa sợ thanh âm truyền đến. Tần Nhân Hoàng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi đầu kia long kỳ lân quả nhiên khó lường, vậy mà chạy tới chúng ta phía trước. Tần Mục theo tiếng nhìn lại, nao nao, chỉ gặp Vương Mộc Nhiên, Long Du cùng Mộ Thanh Đại ngồi tại trên một đầu đại lộc. Chính Phong Trần mệt mỏi đi về phía bên này. Long Kỳ Lân dương dương đắc ý. Cái đuôi lập tức vảnh lên lên. Thẳng tắp như là cột cờ. Bế nghễ đầu kia Tiểu Ngọc kinh Đại Lộc một chút. Còn Đại Lộc kia trợn tròn con mắt. Miệng há mở. Nguyên bản nhếch lên tới nho nhỏ hươu đuôi lập tức dán tại trên mông. Kẹp chặt cái đuôi. Lộ ra vẻ kính sợ. Đại Lộc nhìn thấy Tần Mục bên người to to nhỏ nhỏ giao long đều đi theo Long Kỳ Lân tả hữu, không khỏi vẻ kính sợ càng đậm. Tần Mục kinh ngạc, các ngươi ba ngày nhiều thời gian mới chạy đến nơi đây. Hắn ba ngày này từ kinh thành chạy đến Thái Bạch Kiếm Phái, lại từ Thái Bạch Kiếm Phái vượt ngang 8-9 vạn dặm thẳng tới Đại Khư Trung Tâm, sau đó lại chạy trở về. Bất quá lời nói này ra ngoài, đoán chừng ba người này cũng sẽ không tin tưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.